Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, Lam Thủy Mãng. Bạch Thuận vừa nói, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đại hán khôi ngô, cũng là theo Bạch Thuận ánh mắt nhìn, lúc này sắc mặt cũng phải biến đổi. Cái này, âm nữ tinh lại bị người lấy thần niệm hoàn toàn bao trùm. Người này thần hồn lực lượng, là vô cùng cường đại. Liền xem như âm nữ tinh tinh chủ Tô Mị Ly chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Chẳng lẽ, cái này âm nữ tinh bên trên, còn có cái khác tiên đạo tam giai cường giả. Bạch Thuận bên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mở miệng nói ra, âm nữ tinh làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Chúng ta đi trước tìm tòi lại nói. Đại hán khôi ngô ngẫm lại, lập tức mở miệng. Tam công tử nói là, lần này, là thế nhưng là tam công tử tại tinh chủ trước mặt đại nhân biểu hiện cơ hội tốt nhất. Tuyệt không thể tay không mà về. Bạch Thuận cũng là gật đầu. Lập tức, hai người hướng về âm nữ tông bay đi. Tìm được, bên này, âm nữ tinh bên trên bầu trời, ngồi xếp bằng Cổ Phong. Bỗng nhiên bên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ trưởng lão, tìm được Tiểu Lam. Tôn Vũ Nhi một mặt hưng phấn mở miệng. Ân, Cổ Phong gật đầu, lập tức chân đạp tới Nguyệt Kiếm, trực tiếp hướng về một cái phương hướng cực nhanh mà đến. Tôn Vũ Nhi, theo sát ở phía sau, Cổ Phong trực tiếp, chính là đi vào một tòa phàm nhân thành trì. Bái kiến tiên nhân, bái kiến tiên nhân, ngoặc kép, phần đông phàm nhân nhìn lấy phi thiên mà đến Cổ Phong, trực tiếp cùng một chỗ lễ bái. Bên trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, đồng thời bên trong mắt mang theo vài phần si mê. Cổ Phong không có nhiều lời, hướng về đường đi bên trên một chỗ chính là đi đến. Tôn Vũ Nhi không biết tình huống như thế nào, như cũ đi theo ở Cổ Phong sau lưng. Đường phố này bên trên, có một đậu hủ quầy hàng về sau, có một cái bán đậu hủ áo lam tuổi trẻ nữ tử. Áo lam nữ tử thoạt nhìn nhân duyên rất tốt, chu vi lấy không ít người bán đậu hũ, còn rất nhiều hài đồng. Áo lam nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, tức khắc cung kính mở miệng, bái kiến tiên nhân, đi thôi. Cổ Phong nhạt nói, một phát bắt được cái này áo lam tay cô gái cổ tay. Mở miệng, tiên nhân, người đây là ý gì? Muốn để ta đi nơi nào? Áo lam nữ tử, bên trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi không biết, ngươi phạm phải tội sao? Cổ Phong lạnh lùng một câu. Tiên nhân, tiểu nữ tử chẳng qua là bán đậu hũ. Phạm phải tội gì? Áo lam nữ tử, tức khắc kinh hoàng mở miệng. Tiên nhân, lam cô nương là một tâm địa thiện lương cô nương. Xin hãy buông tha nàng. Bên cạnh, một cái bà lão tức khắc cầu tình mở miệng. Đúng vậy a, lam cô nương ở chỗ này bán một tháng đậu hũ. Đối với chúng ta đại gia vô cùng tốt. Lại là một cái trung niên phu nhân mở miệng cầu tình. Lam tỷ tỷ là người tốt, ngươi không thể bắt nàng. Đúng, ngươi không thể, không cho phép bắt Lam tỷ tỷ. Ngoặc kép, mấy cái hài đồng ngăn tại áo lam nữ tử trước mặt. Cổ Phong nhìn về phía áo lam nữ tử, khẽ nhíu mày. Ta làm như thế là vì lưu lại cho ngươi cuối cùng tôn nghiêm. Ngươi chẳng lẽ muốn thương tổn những cái này lòng người? Tổn thương lòng người? Ha ha, cho tới nay, ai từng để ý tới ta cảm thụ? Áo lam nữ tử, cười lạnh mở miệng, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Trung thực theo ta đi. Cổ Phong lãnh ngữ, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều muốn như vậy bức ta? Ta chỉ muốn làm cá nhân, vẻn vẹn làm người mà thôi. Áo lam nữ tử bên trong mắt mang theo vài phần vẻ điên cuồng. Đã như vậy, chớ trách ta vô tình. Cổ Phong lạnh lùng một câu. Lập tức tiên lực từ trong lòng bàn tay, bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Tiên lực đánh vào cái này áo lam nữ tử trong thân thể. Lúc này áo lam nữ tử, thân thể bỗng nhiên chấn động, lui ra phía sau. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này, một mảnh khí thế gào thét mà ra. Đem chu vi phạm vi toàn bộ thổi tới 10 trượng bên ngoài. Lập tức chỉ thấy một trận lam sắc khí vụ bay lên, đem áo lam nữ tử triệt để bao khỏa. Ngao. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu có tới độ lớn bằng vại nước, toàn thân tràn đầy vảy màu xanh lam cự mãng, xuất hiện ở đại gia trước mắt. Yêu, yêu quái, nàng lại là yêu quái. Làm sao sẽ, Lam tỷ tỷ là yêu quái. Ngoặc kép, những cái kia vừa rồi còn đang vì áo lam nữ tử cầu tình người. Giờ phút này bên trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà giờ khắc này, Cổ Phong bàn tay chẳng biết lúc nào, cũng là trở nên cự đại, như cũ gắt gao kẹp lấy. Cái này lam sắc cự mãng thân thể. Tiểu Lam, thật là ngươi. Bên cạnh, Tôn Vũ Nhi chứng kiến cảnh này, bên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Tiểu Lam vậy mà biến hóa thành người thân, đi vào phàm nhân thành trí. Cổ Phong mở miệng, ta nhường ngươi lấy thân người rời đi. Ngươi không muốn, liền đành phải như vậy. Bằng cái gì? Bằng cái gì ta là yêu? Cũng chỉ có thể bị các ngươi cầm vây khốn chăn nuôi. Các ngươi là người, liền có thể chúa tể ta sinh tử. Lam Thủy Mãng trong miệng phát ra gào thét. Không có vì cái gì. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại cái này bên trong tinh không? Chưa từng công bằng đáng nói. Cổ Phong đạm mạc một câu. Tại tu hành con đường bên trên nói bất công, quả thật quá mức buồn cười. Đã không có công bằng, ta liền ngay cả ngươi cũng giết. Lam Thủy Mãng một thanh gào thét, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Cổ Phong chính là cắn qua đến. Ngươi, chỉ sợ không có bản sự này. Cổ Phong bàn tay di động, trực tiếp bóp lấy Lam Thủy Mãng cổ. Cổ trưởng lão, trước tiên không nên giết nàng. Tôn Vũ Nhi mở miệng, nơi đây phàm nhân phần đông, rời đi trước lại nói. Cổ Phong mở miệng, lập tức dẫn theo Lam Thủy Mãng, bay lên trời, vừa mới đến bên trên bầu trời, liền gặp nơi xa một bóng người phi thiên mà đến. Người đến, một thân sát khí, chính là Lãnh. Chứng kiến Cổ Phong trong tay dẫn theo Lam Thủy Mãng, đối xử lạnh nhạt bên trong mang theo không cam lòng tâm ý. Nàng thật vất vả nghĩ hết các loại biện pháp, mới truy tung đến nơi đây. Nhưng không nghĩ đến, bị Cổ Phong đoạt trước một bước. Lãnh trưởng lão, không có ý tứ, nhanh một bước. Cổ Phong nhìn về phía Lãnh, nhạt nói, hừ. Lãnh không nói hai lời, bấm tay một điểm, một đạo sát lục khí tức, trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng thẳng đến Cổ Phong trong tay Lam Thủy Mãng chém giết mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, khẽ nhíu mày, vung tay lên, cái này cuồng bạo sát lục khí tức, hẳn là trong nháy mắt liền tiêu tán. Cổ trưởng lão, ngươi hiểu rõ ngươi đang làm gì không? Cái này Lam Thủy Mãng trên thân, gánh vác lấy 13 cái nhân mạng, nó phải chết. Đối xử lạnh nhạt bên trong sát ý lộ ra, cái này Lam Thủy Mãng là ta bắt lấy, như thế nào xử quyết, để ta tới định, mà không phải ngươi. Cổ Phong một thanh lãnh ngữ, bất kể như thế nào, nàng phải chết. Lãnh mở miệng, lập tức quanh thân sát lục khí tức vây quanh, lần nữa hướng về Cổ Phong xông lại. Chậm, Cổ Phong mở miệng, làm sao, sợ sao? Lãnh gặp tình hình, cười lạnh, đã thấy Cổ Phong, nhìn về phía không trung, nhạt nói, hai vị đến ta âm nữ tinh không biết có gì muốn làm. Lãnh gặp tình hình, hơi nghi hoặc một chút, nàng có thể không có cảm giác đến cái gì những người khác khí tức. Đã thấy bên trên bầu trời, một đạo tiếng kinh ngạc truyền đến, lại bị ngươi phát hiện. Lập tức, liền gặp bên trên bầu trời, một chiếc phi thuyền gào thét mà tới. Cái này phi thuyền bên trên, đi xuống hai người, chính là cái kia Bạch Thuận cùng Đại Hán Khôi Ngô. Âm nữ tinh là có hộ tinh đại trận, có trận pháp này tại. Chỉ cần có kẻ ngoại lai, Tô Mị Ly nơi đó đều sẽ trước tiên cảm giác được. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.